Pokemon dị điểm, chương 45, vua trời cho Kadabra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Riley tỉnh dậy và vừa vệ sinh cá sinh cho bản thân và đám Pokemon xong, lúc cậu đang định xuống canteen đặt đồ ăn thì đi ngang tiền sảnh lại gặp phải nhóm Ash trở về sau một đêm tạo điện mệt mỏi. Riley thấy vậy thì ngay lập tức chạy tới bắt chuyện và hỏi vì sao đêm qua không thấy mọi người trở lại. Mất một lúc để Ash kể câu chuyện đêm qua xong, cậu ấy cũng tự tin rằng lần này bản thân và Pikachu chắc chắn sẽ thắng. Vì Pikachu giờ đây không còn là Pikachu chiều hôm qua nữa mà là Pikachu đã được nạp điện xuyên suốt cả đêm, không lý nào Ash lại thua Brock thêm một lần nữa trừ khi cậu ta cũng chơi khốn nạn như cậu ấy. Vâng, đó chỉ là nguyên lý trong game mà thôi, còn nếu theo bình thường, Riley khi thấy Ash tự tin vậy thì cũng bắt đầu cảm thấy thương cảm cho cậu ấy, chắc chắn Brock mới vào sẽ cho Geodude mắt spot nhiều nhất có thể. Đến khi nào Geodude bị Pikachu hạ thì cho Oni ra để tiếp tục mắt spot tiếp. Ash muốn thắng thì chỉ có nước kiếm được một con hệ cỏ, nước giác đấu sớm mới mai ra xử lý được đám này. Nhưng theo như trong anime thì Brock sẽ nhường ở phút cuối, dù Pikachu đã mất khả năng chiến đấu rồi nhưng vòi dập lửa được khởi động và Oni bị dính nước rồi trực tiếp bị Pikachu tỉnh lại Thunder Shock giật ngất đi nên Ash mới thắng được. Nhưng đó là chuyện của buổi chiều cơ, ai mà biết được Ash có kế sách gì hay chuẩn bị gì khác không? Riley dù cả ba người đi vào canteen ăn sáng, vừa ăn thì Ash vừa kể vì câu chuyện gia đình Brock mà cậu ấy được nghe từ một người tên Flynn. Nào là gia đình Brock rất khó khăn, bố bỏ đi tham gia Kanto League 5 năm mà tới hiện tại vẫn chưa về, khá giống với giai thoại đi mua sữa xong biến mất khỏi dòng đời. Mẹ Brock thấy bố cậu ta biến mất cũng đi tìm, bỏ lại 10 đứa em cho cậu ta vào 2 năm trước, cậu ta cố gắng bao nhiêu để lên tới hiện tại vì nuôi sống cả 10 đứa em và dạy chúng lên người nên chưa bao giờ được thực hiện ước mơ. Tiếp theo là câu chuyện đêm qua Ash được Flynn dẫn tới máy phát điện cũ của thành phố, nhưng vì đang mùa khô nên chẳng có bất cứ giọt nước nào dẫn tới việc Ash phải chạy cả đêm để cung cấp điện cho Pikachu. Còn Serena thì đêm qua cũng không ngủ mà ở bên cạnh nấu ăn để bổ sung năng lượng cho Ash để cậu ấy chạy cả đêm qua, đúng là thể chất ưu dị, cùng là Aura Guardian nhưng Riley không làm được tới vậy được đâu. Sau khi ăn xong thì ai về phòng nấy để nghỉ ngơi sau một đêm dài mệt mỏi cạnh cái cối xoay nước, hơn cả là Ash cũng đã hẹn lịch đấu lại với Brock vào lúc 5 giờ chiều nay. Chắc chắn là Ash vừa lên tới phòng là sẽ ngã lăn ra ngủ ngay lập tức, việc cậu ấy cố gắng được hết đêm bởi vì cậu ấy là chi nhánh của gia tộc Aaron, đương nhiên cậu ấy là một Aura Guardian rồi. Riley còn nghi ngờ là Ash đã được mang sẵn Aura Seed từ nhỏ rồi vì tại Movie 8 cậu ấy cùng con Lucario Aura Seed bản nguyên giúp bổ sung năng lượng lại cho cây sinh mệnh. Tuy chỉ là đánh phụ trợ rồi nửa đường thì dừng nhưng lúc đó Ash thậm chí còn không biết Aura Power là gì. Việc cậu ấy có thể đánh phụ trợ hồi phục cho cây sinh mệnh đã quá vô lý rồi. Nhất là vụ tối qua nhóm của Ash đi tới cối xoay nước tầm khoảng 9 giờ tối, tức cậu ấy đã đạt liên tục gần 10 giờ không ngừng nghỉ. Riley không thể nào làm ngang đó được, mặc dù cậu là Hero of Aura và Ash vẫn chưa có Riolu nên cậu ấy không thể vào sơ cấp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể Ash chính là cầu nối tới gia tộc Aaron nhằm để giúp Riley khôi phục lại danh hiệu Aura Guardian của họ, kèm theo là trồng cây sinh mệnh mới rồi còn giải thoát Mew đại nhân ở đó khỏi việc chết chùm cùng cái cây nữa. Nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để tính tới ngang trình độ đó, nếu mọi chuyện diễn ra theo như ký ức của người đàn ông kia thì tính theo trong anime, song Kanto Region là tới quần đảo Orin. Ở đó sẽ diễn ra sự kiện ở Movie 2, tức là vụ Lugia nổi giận và đánh tan thanh niên nhà siêu tầm Lauren đệ nhị từ đâu đó chui ra, tiếp đến là Johto nơi diễn ra Movie 1, 3, 4 và 5. Hoen thì còn lâu lắm mới tới, cũng nhờ vậy mà Riley còn có rất nhiều thời gian để tích lũy cho tương lai đó, cậu nhanh chóng dẹp mấy suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi đi thẳng về phòng. Đương nhiên là trước khi lên phòng thì Riley cũng không quên mang theo đồ ăn cho cả đám. Kadabra vẫn thích đồ khô như lương khô, Riolu là đồ ngọt như miếng bánh gato, còn Gloom cũng thích ngọt nên cậu đặt hai cái pudding cho nó. Khẩu phần ăn của cả ba thực sự hết nói nổi, một con thì yếu ớt nhưng chỉ ăn lương khô nhìn không khác gì lính đặc chủng qua huấn luyện, còn một con thì nhìn rất lính đặc chủng lại thích ăn bánh gato, chỉ có Gloom là bình thường nhất. Cả ba thấy đồ ăn lên thì bắt đầu lao vào ăn ngấu nghiến, trong khi đó Riley cũng không quên đưa hai vật phẩm là Black Bell cùng Twisted Spoon cho Riolu và Kadabra. Riolu thì có vẻ vui mừng nhưng tỏ vẻ là Hero of Aura không cần đồ đi kèm nhưng vẫn nhận nó, vâng không khác gì buổi đầu tiên đụng vào Nidus Switch là bao, tỏ vẻ không muốn nhưng rõ ràng vẫn nghiện. Còn Kadabra thì gần như nhảy cẳng lên về phía Riley, nhưng vì cơ thể quá yếu nên giữa chừng thì té ngay lập tức. Đây là danh dự cũng như tiếng tăm trong tộc Alakazam, sao mà nó không thích được. Chưa kể Kadabra còn tăng gấp đôi hiệu quả luyện tập của nó, có vẻ như cái Twisted Spoon thực sự tương thích với nó. Bây giờ thì Riley mới thấy được ích lợi của Aura là lớn đến như thế nào, dù chỉ trang bị cái đầu tiên mới có tác dụng thôi nhưng vậy đã là quá mạnh rồi. Trước khi đi mua thì Riley đã dùng Aura để ghi chép lại khí tức của Kadabra, việc này giúp cậu có thể chọn được cái Twisted Spoon thích hợp nhất trong hàng ngàn cái ở Hắc Lâu, còn Riolu thì nó liên kết hành lang Aura với cậu ngay từ đầu rồi. Gloom thì có vẻ khá buồn vì ai cũng có quả còn nó thì không, nó đang thắc mắc là gần đây mình có làm gì sai hay không, hay là do tiến hóa thành hình dạng xấu xí như thế này nên Riley không cần nó nữa. Đúng là đứa con đực nào cũng đều như nhau cả mà, dù nó cũng là con đực. Thấy vậy Riley cũng ngay lập tức cứng người lại, cậu đã dùng Aura nên vẫn hiểu Gloom hiểu gì và đưa ra quyết định là cho nó ít nhìn mạng lại trong tương lai. Sau khi quyết định lịch trình của Gloom trong tương lai xong xuôi thì Riley cũng đưa cho nó đĩa TM Venosaur, thấy vậy Gloom cũng vui mừng lên hẳn rồi chạy tới ôm cậu vì nó không cô đơn. Riley cũng nhanh chóng lấy đài học TM. SM xách tay ra, đặt TM Venosaur vào cho bắt đầu Gloom học. Sau khi nó học xong hoàn tất vì cái đĩa thành một đĩa trắng hoàn toàn, bây giờ thứ còn thiếu là thực hành. Chính vì thế nên Riley đã để Riolu và Kadabra ở lại Poker Center chơi, còn chính mình thì cùng Gloom bắt ra khu sân bãi để đề ra kế hoạch luyện tập bài bản như các trainer bài bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là khu sân bãi khá gần nên cả hai cũng không tốn quá nhiều thời gian để tới được khu sân bãi, nhưng ở đây có một hiện trạng, đó là dù hiện tại đang tụ tập rất nhiều người nhưng chủ yếu đều là Pokemon hệ đất. Đây là hệ mà hệ độc không làm được gì nên Riley quyết định tiếp tục tìm cho đến khi nào mò ra được thì thôi, và cuối cùng là Mew đại nhân không phục lòng người, cậu đã tìm thấy một bác catcher sở hữu một con Butterfree LV16. Tuy Butterfree tới LV16 thì nó đã nắm trong tay Gust, Bugbite, Confusion và Psybeam, những thứ có thể khắc chế Gloom, nhưng tìm mãi mới thấy một người nhiễm độc được nên Riley thách đấu luôn. Trận đấu bắt đầu với việc Gloom dùng combo Poison Powder cùng Sweet Scent nhưng đã bị Butterfree dễ dàng gắt thổi bay đi, đúng là tùy tình huống mà chiêu này rất có hiệu quả khi đối mặt với những con như Geodude tại LV thấp nhưng lại vô hiệu nếu như gặp đám hệ bay. Butterfree bắt lợi dụng ưu thế có thể bay để bắt đầu giải Stun Spore và Sleep Powder xuống dưới, rất có chiến thuật biết cách lợi dụng ưu thế và tố chất chậm chạp của Gloom. Nhưng để thả thì cần phải tới gần hoặc bay trên đầu của Gloom mới được nên đương nhiên là nó cũng sẽ lợi dụng cơ hội đó. Sau một hồi tích tụ Poison Powder trên nhụy hoa trên đầu thì Gloom trực tiếp phóng nó lên trời. Vì quá nhanh nên Butterfree dính một tầng độc, còn Gloom cũng đã bị dính tê liệt. Việc này là cực kỳ bất lợi vì Gloom vốn sẵn chậm ngay từ đầu rồi. Butterfree lợi dụng trạng thái tê liệt nhanh hơn Gloom một nhịp để trực tiếp bắn Psybeam về hướng của nó. Ăn một vố rõ đau nhưng Gloom cũng đã dùng được Venusaur khiến độc trong người Butterfree bạo động tăng lên 2 tầng cũng như lấy đi 1.2 HP của Butterfree, còn Gloom thì chỉ còn 45 HP. Bác Catcher thấy không ổn nên cho nó phát ra sóng Confusion, nhưng tầm của Confusion lại vừa ngang với tầm của Giga Drain nên Confusion vẫn chưa đủ để hạ được Gloom. Đánh qua đánh lại một hồi thì Butterfree cũng gục xuống vì nhiễm độc, mất luôn khả năng chiến đấu, trong bọc Riley lại có thêm 450 Pokéwatt, bây giờ cậu có 101k Pokéwatt. Bác Catcher tới chúc mừng chiến thắng của Rari, cậu cũng không quên khen lại cậu ta vì khả năng ứng biến trong trận đấu, dù gì thì Gloom thắng quá suýt soát, đúng hơn là đáng lý ra đã thua rồi nếu như Butterfree không bị độc tái phát khiến sốc một vài pha. Trải qua một trận đấu lấy kinh nghiệm thì Riley quyết định bây giờ sẽ về Poker Center nghỉ ngơi, rồi tới chiều sẽ ra Road 2 để luyện tập tới khi nào nhuần nhuyễn. Gloom thấy vậy cũng quyết tâm hơn hẳn. Khi về tới phòng thì Kadabra đang vừa duy trì trạng thái cam mai vừa chơi Conquer Maker ở chế độ online versus cùng với Riolu, rõ ràng là chấp tới cái mức độ đó rồi mà không thắng được cũng quỳ. Nhưng sự thật lại rất khác biệt, rõ ràng trong khi chấp Kadabra vẫn có thể dễ dàng về nhất thì ba người còn lại, trong đó có Riolu chưa kịp đi hết 2.3 quãng đường thì Kadabra đã thắng luôn rồi. Việc này làm cả ba người không đủ thời gian để có thể chạm được tới cờ, thậm chí hai đầu bên kia còn đang mở voi chat nói chậm thôi anh bạn, điểm rank của tôi đấy. Chơi có một trận mà trừ tận 30 điểm, ít ra cũng phải để tôi chạm tới cờ chứ, VV rõ ràng không phải họ chơi tệ mà cái quan trọng ở đây là Kadabra quá nhanh so với phần còn lại dù đang chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riley và Gloom mới rời đi có hơn 1 giờ mà Kadabra đã nhảy lên rank A, còn Riolu vẫn đang ở rank B, thậm chí là mấp mé tụt xuống rank C rồi. Nó bắt đầu than vãn về việc do Kadabra, nếu không thì nó đã lên được rank A rồi. Nhưng vẫn phải khẳng định một điều, đó là tốc độ cày rank của hai con này nhanh hơn cả Tào Tháo đuổi, có khi để tới đêm nay thôi cả hai có khi vào rank S hết, thậm chí là Kadabra sẽ thắng thông lên S cũng nên. Thấy Riley trở về thì cả hai cùng bắt đầu bu lại, định kéo Riley tới chơi cùng, nhưng cậu đâu có ngu chơi trò mà mình chắc chắn sẽ thua nên cậu rủ cả ba ra quán game chơi League of Pokemon. Riolu thì dễ hóa trang thành một đứa bé, Kadabra có thể dùng Confusion để làm bẻ cong nhận dạng của nó, trừ khi gặp Pokemon cấp cao hơn không thì sẽ không bị lộ. Gloom là khó nhất nhưng chắc cũng không sao đâu, thế là cả bốn ra quán game gần nhất, mà thật ra thì quán net không có cấm Pokemon tới chơi, chẳng qua là hai con đầu quá đặc thù nên cần phải hóa trang thôi. Ngay khi cả nhóm tới nơi thì cả quán nhìn chỉ thấy ba cậu thiếu niên bước vào với một con Gloom, nhưng như vậy cũng đã đủ để khiến Riley bị tống cổ ra ngoài rồi. Chủ quán ban đầu định tới đuổi đi vì con Gloom, nhưng Riley giải thích là Gloom này đã có thể khống chế việc phát ra mùi rồi, sau một hồi kiểm tra thì cuối cùng cả bốn mới được đi vào. Vì tutorial là quá lâu nên Riley lấy luôn ức của Nara, Diane và anh hàng xóm để mở cho ba con của cậu, giờ họ cũng không chơi được nữa nên chắc cũng không cần phải quá lo lắng việc phá rank đâu nhỉ. Sau một hồi giải thích luật chơi vơ bản thì cả bốn bắt đầu vào trận. Riley chọn Gastly đi top, Kadabra là Abradimit, Gloom là Otis DSP, còn Riolu là chọn Riolu đi rừng. Ban đầu trận đấu diễn ra khá khó vì cả ba mới tiếp xúc với game này lần đầu, nhưng vào phút thứ 8, Kadabra làm một tổ hợp phím. Thật ra là dùng siêu năng, đấm con Ran bên kia lên bảng đếm số, thành công tiến hóa lên Kadabra. Sau đó là một chuyến combo teleport đi khắp mọi lên, nhét hành cho đối thủ, xong bắt họ phải GG vào phút thứ 15, căn bản là không khác gì smurf đi hành gà. Scorbunny thậm chí còn kết bạn, bảo mình là con gái muốn nhờ Kadabra kéo rank các thứ, nhưng nó chỉ lạnh lùng tắt chat rồi cùng cả nhóm đánh thêm 2 trận. Trận tiếp đến Kadabra chọn Sire rồi tiến hóa lên thành Scizor, thậm chí là ăn được đá Mega tại chỗ quái ăn trộm nên nó dễ dàng gặt đầu toàn bộ đội hình đối phương. Trận cuối cùng là Sacko. Khi mọi người tưởng chừng không thể thắng được thì Sacko bật Ultimate Power Trick, hoán đổi công thủ của mình và cả 5 người phe địch rồi Aura Aura cho cả 5 lên bảng. Kiếm hiệp hay, Riley thấy chơi đến đây là đủ rồi, nếu chơi thêm nữa thì không chỉ cái quán net này mà cậu cũng hóa điên mất, nên định ra trả tiền cho ông chủ quán thì ông lại không nhận mà xin số liên lạc của đại thần Kadabra. Thậm chí ông ấy còn nói là lúc nào thích thì cứ tới chơi, thế là cả nhóm được chơi chùa một buổi, nói chung là chơi chùa vẫn là chân lý, tiếc là không mua được đồ chùa tại Hắc Lâu mà thôi. Chơi xong 3 ván game thì bây giờ đã hơn 11 giờ trưa nên Riley cũng thu cả ba lại rồi bắt đầu sải bước về Poker Center để đi đặt đồ ăn, khá rườm rà nhưng chỉ còn cách này thôi. Ở quán game thì ít khi gặp được người mạnh, nhưng ở Poker Center thì Joy đã là người mạnh, huống hồ là hàng ngàn trainer ra vào liên tục nên việc phải thu lại là tất yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tới được canteen thì Riley cũng gặp phải nhóm Ash đang dùng bữa nên cậu nhanh chóng đặt phần ăn cho cả bốn rồi đi tới gần nhóm Ash, có vẻ như cậu ấy vẫn còn hơi ngái ngủ. Tuy vậy nhưng khi thấy Riley tới thì Ash vẫn tiếp tục khẳng định thêm một lần nữa là chiều nay Pikachu chắc chắn sẽ thắng, không có bất cứ nghi ngờ nào ở đây cả. Ngay lúc này, tinh thần Ash đang rực cháy, để hạ hỏa cho cậu ấy nên Riley bắt đầu kể chuyện về vua trời cho Kadabra đã hủy diệt đội đối phương như thế nào ở tại quán net. Ash nghe thấy vậy thì bắt đầu nhìn về phía Pikachu, Pixiotto, Butterfree và Serena như thành khẩn cầu xin điều gì đó, nhưng cái này thì hơi khó đấy. Nghe thấy như vậy nên Serena cũng ngay lập tức đổ nguyên xô nước lạnh như thử thách Ice Bucket vào đầu Ash bằng lời giải thích cứu nguy cho cả đám rằng Pixiotto không có tay, Butterfree tay quá ngắn, thậm chí nó còn ngắn hơn cả tay của Gloom, còn Pikachu thì dù được nhưng phải xem nó muốn hay không. Thấy vậy Ash cũng chấp nhận sự thật là cậu không đủ một team nên cũng thôi, nhưng có vẻ như cậu ấy vẫn chưa từng bỏ. Theo như Riley nhớ thì Charizard và Blastoise có thể chơi được đấy chứ, nhưng hiện tại vẫn còn sớm lắm. Cả bốn người dùng bữa xong thì Serena dặn dò Ash là hãy cho bản thân và Pikachu nghi ngờ thật tốt để chuẩn bị cho trận đấu vào chiều nay, rồi thích chơi cái gì thì sau đó rồi hãy tính. Thấy được phát thức ăn cho chó nên Misty cũng núp luôn vào phòng, còn Riley thì lắc đầu đi về phía phòng mình, cậu đã qua cái giai đoạn đó lâu rồi, nhưng vừa nói xong thì vẫn lấy poker nếp ngắm hình Whitney một chút rồi mới cất vào. Cách chương.